thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 29 chương 271 vạn người hãm hại một hắc ngươi thật đúng là đoán đúng cửa trường học cách đó thánh nhân pho tượng hướng về phía để lên chính là trường học sau núi cách đó vạn người hãm hại phương hướng. Liền nói cửa trường học vị này thánh nhân pho tượng cũng là ban đầu người cao nhân kia lưu lại. Là vì trấn áp cách đó vạn người hãm hại chính giữa oán khí. Đại Long liếc mắt nhìn mắt kính, chậm rãi nói. Cắt chỉ là một trùng hợp thôi. Hiện tại cũng niên đại nào. Vẫn còn có người tin cái gì yêu ma dù quái sự tình. Ta nhưng là khoa học thần giáo trung thành nhất một thành viên nam tử một lần nữa không tin nói. Không quản bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngược lại hắn là không tin loại chuyện này. Hắc nam tử. Ngươi thật đúng là chớ tin trên cái thế giới này dùng khoa học giải thích không sự tình nhưng là đi nhiều lần này nghe được hắn vẫn là chưa tin mình nói. Đại Long cũng có chút tức giận. Ta phí nhiều nước bọt như vậy cùng các ngươi nói câu chuyện này ngươi lại một chút cũng không tin tưởng đây quả thực là xem thường ta tài ăn nói mà cắt. Bất kể ngươi nói thế nào ta từ đầu đến cuối tin tưởng cái thế giới này là ngủ gật thế giới. Những yêu ma dù quái đó ở khoa học trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Nam tử như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh, liền đầu nhìn Đại Long cũng không có liếc mắt nhìn. Được kia có dám hay không hiện tại đến cái đó vạn người hãm hại nơi nào đây phòng thủ tới một buổi tối nhìn đấy có dù hay không Đại Long đứng dậy. Có chút khiêu khích nhìn hắn. Ngươi là có nhiều buồn chán a đại buổi tối. Buổi tối lại nóng như vậy. Hơn nữa luận văn tốt nghiệp còn không biết phải bao lâu mới có thể viết xong. Ngươi vẫn còn có thời gian đi nơi đó trông chừng một đêm. Nam tử không để ý đến Đại Long khiêu khích. Ta xem ngươi là sợ đi. Đại Long nghe được nam tử một cách liền cự tuyệt đề nghị tự nhiên có chút tâm cao khí thịnh. Một lần nữa hướng về phía hắn khiêu khích. Vinh. Cơ. Ta sẽ sợ. Ta lớn như vậy cho tới bây giờ không biết sợ là thế nào viết đi thì đi. Ta há sợ ngươi sao? Nam tử nhất thời bị Đại Long cho chọc giận. Hắn trường lớn tuổi như vậy còn cho tới bây giờ không có một người dám cùng so với hắn can đảm. Bất quá quả thật đi. Nhưng là cũng phải có vật gì tới ở một chợ hứng đi. Vạn nhất không có gặp phải duyệt. Đây chẳng phải là làm không công một đêm. Đối với ta mà nói nhưng là vô cùng bàng tổn thất lớn. Phải biết một đêm ta có thể là có thể viết không sai biệt lắm 1-2 ngàn chữ nếu là không có duyệt. Cho đến tốt nghiệp bọn ngươi ăn ta đều bao. Đại Long tự nhiên không phải là cái gì thiếu tiền người. Hơn nữa còn là cách tốt nghiệp cũng chỉ có 2 tháng coi như lại phí tiễn vừa có thể bay vài đồng tiền đây đấu đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Nam tử là thực sự không tin trên cái thế giới này còn có cái gì vừa quái tồn tại. Dù sao, ở khoa học trong thế giới quan lạ mặt sống lâu như thế, nghĩ tưởng phải tin tưởng một cách không biết sự vụ là tuyệt đối không thể khinh địch như vậy đất bị tin tưởng. Mang ta lên một cái. Ngược lại một người ở trong phòng ngủ cũng cảm thấy buồn chán. Còn không bằng theo 2 người các ngươi đi xem một chút. Chính thời điểm ánh mắt cũng chẳng biết tại sao đem máy vi tính cho đóng lại đối với đến 2 người bọn họ nói. Ta đi, mắt kính ta xem là ngươi thấy có tiện nghi kiếm mới cùng chúng ta cùng đi đi. Nhìn thấy mắt kính lại cũng đứng dậy, nam tử nhất thời đánh cười nói. Cũng có thể nói là như vậy đi, dù sao bạch kiếm tiện nghi bạch không kiếm chứ sao. Mắt kính đỡ đỡ chính mình mắt kính. Vinh. Cường. Ta cũng không có đánh cuộc với ngươi à ngươi rõ ràng đánh ôm chiếm ta tiện nghi tâm tính tới Đại Long nhất thời thì nhìn không. Ngược lại ngươi cũng không thiếu tiền, liền ta một cách cũng không nhiều. Đúng không? Long đại công tử thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 29 chương 272 vạn người hãm hại 2 vinh. Cơ. Đây chính là trường học sau núi a. Thật đúng là vắng lặng a. Nếu không phải ngươi nói một chút còn thật không biết trường học vẫn còn có một cách như vậy vắng lặng sau núi đây. Đại Long một nhóm 3 người hao hết 100 ngàn cây đắng tránh được gác đêm túc quản A-di đi tới trường học sau núi chính giữa. Một đảo trường học sau núi nam tử không khỏi nhổ nước bọt lên bởi vì nơi này đã thuộc về đi học địa phương. Dù sao bây giờ lạc thành. Đã không hướng lúc trước. Trường học cũng đã không phải là lúc trước trường học. Sớm trở nên có tiền đứng lên. tự nhiên có cá mặn tiền tới khuyết trương trường học địa bàn. Bất quá không biết tại sao, có lẽ là trường học cao tầng hoặc là lạc thành. Chính giữa bên trong còn có người nhớ mười mấy năm trước vị cao nhân kia nói tới đi. Cho nên vẫn không có đồng học giáo hậu thượng cái này vạn người hãm hại. Bất quá cũng sẽ không có học sinh nào dễ dàng đi tới nơi này. Hơn nữa, từ trường học mới giáo khu thành lập sau, càng sẽ không có cái gì buồn chán thời gian đã tới trường học sau núi tới chơi. Các trường học những cao tầng kia đương nhiên sẽ không buồn chán tới xử lý cái này hoang không có dấu người sau núi. Đại Long đá đá chân mình xuống cỏ dại. Cũng có nhiều chút than phiền thời điểm chính mình đại buổi tối không ở phòng ngủ chính giữa thật tốt thoải mái điều hòa không khí. Nhất định phải mạo hiểm bị văn trùng đốt kết quả. Đi tới nơi này cái hoang không có dấu người địa phương rủ quái tới cái gì thám hiểm. Bất quá muốn tốt cho mình thắng lòng, hắn là phải ở chỗ này ngây ngốc một đêm. Ngươi đã nhẫn không, vậy ngươi cũng có thể nhận thua a. Nam tử đối với giả dày Đại Long sao nháy mắt có một ít gian trá nói thối lắm. Ta là thượng cách loại này tùy tiện nhận thua người sao coi như ở chỗ này bị con muỗi cắn chết. Ta cũng sẽ không nhận thua. Đại Long lập tức hướng về phía nam tử miệng. Đấu rồi được rồi, tìm chỗ tốt ngây ngốc đi, còn phải ở chỗ này trên tay một buổi tối đây. Cuối cùng vẫn là mắt kính đi ra giảng hòa. Cuối cùng bọn họ một nhóm ba người rốt cuộc ở một thân cây bên cạnh ngồi xuống. Ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm trường học cách đó vạn người hãm hại. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút người ngoài này chịu đến cùng sẽ không phát sinh một ít gì chuyện rủi gì. Lại nói mấy giờ rồi nhỉ, nam tử xoa xoa chính mình buồn ngủ ánh mắt. Ngồi đối diện ở bên cạnh mình Đại Long thọt thùng. Nhanh hai điểm chứ, Đại Long bây giờ cũng có nhiều chút buồn ngủ. Bất quá hắn vẫn đánh lên tinh thần mình. Từ trên người tìm lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn. Ta nói, ta phát hiện ta ba vẫn là rất ngốc. Hơn nửa đêm tới đây cái chim không ở phân địa phương tới trông coi nhìn có rượu hay không xuất hiện. Ngươi nói muốn là bị người ta biết. Ba chúng ta có thể hay không ở trường học chính giữa tựu ra danh. Mắt kính mở ra chính mình ánh mắt đối với đến hai người bọn họ khổ sở nói. Hiện tại hắn cảm giác mình phía sau ra một thân mồ hôi nóng. Hơn nữa trên người không có một chỗ không có bị muỗi đốt cắn qua địa phương. Hơn nửa đêm không quen lại thư thư phục phục phòng ngủ chính giữa. Mà chạy đến cách địa phương rượu quái này tới trông coi rượu. Cũng chỉ có ba người bọn hắn mới sẽ nhàm chán như vậy. Vậy cũng không được. Nếu như các ngươi đi trước đến vậy coi như đại biểu các ngươi thua tương lai. Cho đến tốt nghiệp tiền cơm coi như bị hai người các ngươi cấp bao. Đại Long cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào đập chết chính chành ở trên đùi mình kia con muỗi. Sau đó, từ chính mình quần áo túi chính giữa xuất ra một cái màu đen vòng tròn đồ vật. Vinh! Cơ! Có vật này ngươi không còn sớm lấy ra còn thế nào cũng phải để cho chúng ta bị cắn lâu như vậy mới lấy ra. Có phải hay không đang chơi chúng ta à? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 29 chương 273 vạn người hãm hại ba từ Đại Long lấy ra chính mình nhang chống mối sau. Trung quanh bọn họ lại cũng không có cảm giác được có cái gì văn trùng tới đốt. Ta nói đến chỗ này thời điểm, ngươi còn lo lắng sao nếu không ngươi liền nhận thức đi, ngược lại nhìn ngươi cũng là thua định. Nam tử hà ngụm khí. Hừ, thời gian còn chưa tới đâu rồi, gấp cái gì? Đại Long lạnh rên một tiếng. Bây giờ cũng đã gần 4 giờ. Ngươi còn không buông tha. Ngược lại cũng thời gian không bao lâu. Ta xem ngươi là thua định nha. Nhìn một chút điện thoại di động của mình, nam tử khinh thường nhìn Đại Long. Ngược lại hắn cho là mình một lớp là tuyệt đối nhất định. Vinh cơ. Đó là cái gì? Ánh mắt đột nhiên mở to hai mắt nhìn tiến về phía trước. Không dám tin tưởng nói. Trước mặt bọn họ cách đó vạn người hãm hại địa phương đột nhiên xuất hiện từng đảo hắc vụ. Mà hiện tại trên điện thoại di động thời gian cũng đã đến 3:55 mà thời gian này đúng lúc là cách này vạn người hãm hại bị chôn thời gian. Bất quá đến bọn hắn bây giờ phần lớn đã sớm không nhớ như vậy thời gian. Vinh cơ. Không phải là thật có dược chứ? Nhìn thấy đột ngột từ trước mặt mình xuất hiện những hắc đó sương mù nam tử. Cũng có chút chột dạ nói. Dù sao, ở nơi này đại buổi tối cũng không có ai tới nơi này nhóm lửa. Đột nhiên xuất hiện như vậy có thể ở đại buổi tối đều có thể nhìn đến hết sức rõ ràng hắc vụ. Dĩ nhiên là để cho người thập phân hoài nghi. Hừ, thế nào, ta liền nói nơi này khẳng định không đơn giản a, các ngươi còn chưa tin, bây giờ thấy đi. Đại Long nhìn thấy những hắc đó sương mù xuất hiện chẳng những không có kinh hoàng thất thố. Hơn nữa còn dương dương đắc ý nói ra phảng phất nơi này có dược xuất hiện. Là đối với chính mình lời nói tốt nhất được một loại thừa nhận. Vinh. Cơ. Bây giờ còn cân nhắc chính là làm gì. Mau trốn mệnh a. Bất kể là vật gì. Ngược lại đối với chúng ta mà nói cũng không là thứ tốt gì liền đúng. Lúc này mắt kính ngủ gật đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn nắm lên hai người thời điểm liền chạy về phía trước. Không thể không nói hắn vẫn là hết sức một cái có lý trí người. Gặp phải dù gì như vậy sự tình. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai giữ được mạng nhỏ mình trọng yếu nhất. Ôi chao. Gấp cái gì nha. Đây chính là chúng ta gặp phải tiết thứ nhất. Dù gì như vậy sự tình. Nếu là vỗ xuống đến. Nói không chừng mấy người chúng ta cũng sẽ lửa lớn. Bất quá Đại Long cũng không có mắt kính muốn kinh hoàng thất thố. Ngược lại hắn còn có một chút hưng phấn. Trực tiếp từ trong túi tiền của mình lấy điện thoại di động ra mở ra máy quay. Phim liền là đối trước mặt vỗ tới. Hơn nữa còn đem ba người bọn họ cho chụp đi vào. Vinh. Cơ. Lúc này còn chụp cỏng lông tuyến à. Chạy mau hoa lúc này. Nam tử cũng có chút không nhìn được liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy một cách tâm đại nhân. Gặp phải dù gì như vậy tình huống người lại phản ứng đầu tiên không phải là chạy trốn. Mà là cầm ra điện thoại di động của mình quay chụp lên cắt. Thế nào? Ta liền nói chỗ này có dù đi các ngươi còn chưa tin. Bây giờ đã tận mắt thấy dù sao cũng nên tin tưởng đi. Đấu đi. Lão đại. Ngươi thắng hai người chúng ta đem ngươi tương lai tiền ăn uống cấp bao vẫn không được sao bây giờ đi nhanh lên đi. Nam tử cùng mắt kính hai người bây giờ cũng lười cùng lòng này đại thất hữu nói nhảm cái gì. Trực tiếp một người một tay bắt hắn cho lôi kéo đi. Vinh. Cơ. Gấp cái gì. Ta còn không có chụp xong a bây giờ. Đại Long còn muốn lại vỗ xuống. Dù sao đây chính là ngàn năm qua cũng khó gặp thịnh sự. Nếu là đem những thứ này tản mát ra. Tuyệt đối sẽ ở trên mạng tạo thành một mảnh đại hỏa A thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 29 chương 274 vừa xuất hiện bất quá hai người bọn hắn cũng không có sẽ cùng Đại Long tiếp tục nói nhảm đi xuống. Hai người hợp lực đem hắn càng kéo càng xa. Vinh. Cơ. Hai người các ngươi làm gì nhỉ thế nào đem ta ném xuống lúc này Đại Long thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ lây. Thứ gì hai người một lần nữa nghe được một cách Đại Long thanh âm. Nhất thời đại hình thân xuất mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống bọn họ có thể khẳng định cách đó Đại Long thanh âm tuyệt đối không phải bọn họ phía sau truyền tới. Mà là phía sau bọn họ còn có chút khoảng cách địa phương truyền tới. Nếu như phía sau bọn họ cách đó hướng của bọn hắn người nói chuyện mới là Đại Long. Vậy bọn họ bây giờ kéo đồ vật rốt cuộc là cái gì Vinh? Cơ. Ta nói hai người các ngươi cũng quá không nói nghĩa khí đi. Trực tiếp bỏ lại ta chạy. Đạo thanh âm kia một lần nữa truyền vào hai người bọn họ chỗ ấy liền thậm chí còn có một ít vội vàng. Nếu như chúng ta kéo người nhân tài này là chân chính Đại Long phía sau người kia lại là ai? Nếu như chúng ta phía sau người kia mới là Đại Long chúng ta đây kéo người này lại là ai? Nam tử đầu não bây giờ cũng đã trở nên có chút không bạch lên hơn nữa phía sau người kia thanh âm đã truyền qua hai lần. Tại sao bọn họ kéo người kia còn không có ra đời phản đối? Nếu như bọn họ kia người kia thật là lớn long lời nói. Hẳn đã sớm bỏ ra âm thanh phản bác. Hai người bọn họ đầu nhập cơ giới như vậy xoay qua chỗ khác muốn nhìn một chút hai người bọn họ kéo người rốt cuộc là cái ruộng gì. Hắc hắc nếu bị hai người các ngươi phát hiện ra nha. Cách đó bị kéo Đại Long thấy trước mặt một mực kéo chính mình về phía trước chạy hai người. Quay đầu lại không khỏi lộ ra một nụ cười rủ dị. Người kia căn liền không phải là cái gì Đại Long. Mà là một bộ xương khô hai người bọn họ kéo lại là hai cái khô lâu lúc tay. Mà cái đó nóng như thiêu phía sau còn có một bộ rủ dị hắc vụ. Tiểu bằng hữu lòng hiếu kỳ nhưng là sẽ hại chết người nhé. Cái đó khô lâu sớm đã không còn phát sinh tiếng nói. Không biết tại sao hai người bọn họ vẫn là có thể nghe ra. Nghe được khô lâu thanh âm. Vinh. Cơ. Chạy qua hai người liếc mắt nhìn. Không hẹn mà cùng ném xuống khô lâu cánh tay. Trực tiếp chạy về phía trước. Kiệt kiệt kiệt. Lại các ngươi không sợ chết đi tới nơi này. Vậy cũng không nên nhanh như vậy phải đi à, đi theo chúng ta vui đùa một chút đi. Mặc dù hai người bọn họ cảm giác mình chạy thật nhanh. Hơn nữa lập tức phải chạy ra cái này hầu sơn địa giới. Nhưng là ở khô lâu trong mắt. Hai người bọn họ thật ra thì một mực dậm chân tại chỗ. Căn bản không hề đi đi lại lại. Kiệt kiệt kiệt. Thế nào không chạy nhỉ, thế nào không chạy nhỉ, tiếp tục chạy a. Ta có thể là rất hiếu kỳ nhìn hai người các ngươi biểu diễn đây. Ngươi. Vinh. Cơ. Tưởng đã từng biết nhiều năm như vậy linh dị cố sự. Bọn họ tự nhiên cũng biết rõ mình gặp phải cái gì bọn họ đã gặp phải trong truyền thuyết Phượng Đà Tường. Đại ca, chúng ta thật có phải hay không cố ý tới mạo phạm ngươi? Chúng ta nhưng mà buồn chán đến xem thử. Thật không phải là cố ý tới quấy rầy các ngươi. Nếu không các ngươi liền đem chúng ta đem thả đi. Nam tử lộ ra một bộ đáng thương dáng vẻ. Hy vọng bộ xương này đại ca có thể đủ tốt tâm đuổi hai người mình một cây số. Hơn nữa bây giờ nguyên ở phía sau bọn họ Đại Long bây giờ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đoán chừng là bị kia hai cái rùa quái kéo lại. Kiệt kiệt. Tiểu bằng hữu đều là người trưởng thành. Phải hiểu được vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Hơn nửa đêm không ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mà chạy đến cái địa phương rùa quái này tới tìm chúng ta. Đây không phải là muốn trở thành trong chúng ta một thành viên sao? Khô lâu chậm rãi đến gần hai người. Thậm chí đầu hắn đã sắp muốn nhận được hai người trên mặt đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 29 chương 275 dược xuất hiện hai ôi chao. Ta nói chỉ cần đem đoạn video này phát đến trên mạng tuyệt đối sẽ lửa lớn. Nói không chừng đến lúc đó ba người chúng ta cũng sẽ trở thành cả nước đều có danh nhân à. Lúc này Đại Long còn ở ba người bọn hắn trước ngồi xuống kia làm lớn bên cạnh cây nắm một khối điện thoại di động hướng về phía cái đó sương mù màu đen địa phương. Điên cuồng giống như. Căn bản không hề phát hiện bây giờ chính đứng ở bên cạnh hắn hai người đã hoàn toàn không phải mình đồng bạn. Ta nói. Hai người các ngươi tại sao không nói chuyện nhỉ, cũng không phải là trong tương lai ta cơm nước bị các ngươi bao sao, cũng chính là hai tháng mà thôi. Đối với hai vị giá trị con người mà nói, cũng không thể coi là cái gì đi. Đại Long vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình màn ảnh, căn bản không hề quay đầu đi xem thật kỹ một chút mình bây giờ hai vị đồng bạn. Vậy ngươi muốn chúng ta nói gì nhỉ? Đột nhiên một trận âm phong truyền quá lớn Long lỗ tai. Vinh. Cơ. Tưởng Đại Long nghe được cái này đảo rợn cả tóc gáy thanh âm sau. Tay hắn nhất thời không yên mà một mực ở quay phim, điện thoại di động cũng hoàn toàn té xuống. Trực tiếp té cái nát bấy. Sau đó hắn lấy thuấn tai không kịp tốc độ phản ứng nhìn cũng không có sau khi nhìn mặt. Cũng trực tiếp hướng về phía trước mặt 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy tới. Hắn cũng không ít kia đến rợn cả tóc gáy thanh âm, tuyệt đối không phải kia hai cái cùng mình đóng ôi trao sống chung bạn cùng phòng có thể nói được. Như vậy tuyệt đối là cái gì đồ bẩn đi tới trước mặt mình. Mà lại nói không chừng đã để mắt tới chính mình. Bây giờ không chạy còn đợi khi nào à. Mà lại nói không chừng chính mình hai cái bạn cùng phòng bây giờ cũng đã ngộ hại. Hắc hắc hắc, đứng sau lưng Đại Long hai người là hai cái mặc áo đỏ nữ tử. Bất quá hai người bọn họ tóc đều là vô cùng trường đã lậu tới mặt đất thượng. Chỉ cần nhúc nhích. Tóc sẽ trên mặt đất đung đưa lên, hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt. Phảng phất là tô một tầng thật dày phấn bột như thế. Trên thân thể có mấy cái thương tử đàn thật sự đánh thủng dấu đạn. Toàn thể đã hoàn toàn không nhìn ra có người bộ dáng. Bọn họ bây giờ tranh cãi liền giác có hứng thú biểu tình nhìn chính ở hai người mình trước mặt lởn vởn Đại Long. Bây giờ hẳn an toàn chứ, chạy lâu như vậy dù sao cũng nên chạy đến chỗ đó đi. Hồi lâu sau. Mất đi lực khí Đại Long dừng lại. Từng ngụm thở hổn hển. Dù sao. Hắn chính là một cách bình thường sinh viên mà thôi. hơn nữa ở sinh hoạt chính giữa cũng cơ thượng là một cái chết ở căn liền không thích cái gì vận động cái gì. Cho nên hắn thể lực đương nhiên sẽ không quá tốt. Mới vừa mới có thể chạy nhanh như vậy. Chỉ bất quá là bởi vì mình dục vọng cầu sinh bộc phát ra tiềm lực. Bây giờ kia đến tiềm lực xong. Dĩ nhiên là chậm xuống kia hai tên tiểu tử chạy đi đâu lúc đi đều không gọi ta một tiếng. Thật là quá không có ý nghĩa. Hắn có chút hùng hùng hổ hổ nói. Bất quá cũng coi là một loại tự mình an ủi đi. Nàng hy vọng chính mình hai cái bạn cùng phòng còn bình an còn sống. Mà không phải đã ngộ hại. Dù sao hắn hai cái bạn cùng phòng đều là bị chính mình cho kéo qua đến. Muốn là hai người bọn họ ngộ hại. Như vậy lương tâm mình cũng sẽ áy náy. Kiệt kiệt kiệt ta xem ngươi bây giờ còn là rất tốt lo lắng ngươi mới được. Chạy lâu như vậy. Ta xem cũng mệt mỏi. Không bằng tới trong nhà của chúng ta ngồi một chút đi. Tỉ mũi chúng ta hai bàn tay nghề có thể là rất tốt đột nhiên. Đại Long cảm giác mình sau lưng bị thứ gì ngăn chặn như thế. Có một người chính đối với mình lỗ tai thổi khí, không phải nói là dược. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 29 chương 276 mời mạng ta xong rồi. Coi như Đại Long phát ra như vậy than thở thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng tức giận thanh âm. Yêu nghiệt phương nào. Ở bần đạo trước mặt cũng dám càn rỡ như vậy đột nhiên. Một vị thân xuyên đạo bào màu đen lão giả xuất hiện ở Đại Long trước mặt. Tiện tay đem hắn sau lưng hai cái nữ ruột đập chết. Bất quá cũng là tức giận hướng về phía Đại Long nói. Các ngươi những thứ này buồn chán sinh viên hơn nửa đêm không cố gắng ở trong phòng ngủ ngây ngốc. Còn chạy đến loại này vạn người hãm hại địa phương tới muốn chết. Đơn giản là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lão đạo không khách khí chút nào đem Đại Long cho chụp choáng váng. Hư trường học này người cũng thật là. Thời gian 20 năm cũng đã gần đến. Lại còn không phái người qua để tỉnh chúng ta. Nếu không phải lão đạo còn nhớ nơi này. Nói không chừng sẽ gây thành một trận đại họa. Lão đạo dọn trường học cao tầng tiết lộ ra một chút bất mãn. Dù sao hắn 20 năm trước cũng đã nhắc nhở qua trường học cao tầng cùng lạc thành chính giữa người. Mà bây giờ cũng đã gần đến 20 năm trước thời hạn. Bọn họ lại còn không có phái người qua tìm đến mình. Đây quả thực là không có đem mình nói để ở trong lòng. Nếu không phải mình còn nhớ nơi này sự tình. Nói không chừng lần này phong ấm thì sẽ hoàn toàn phá hư. Sau đó đối với nơi này gây thành một trận đại họa. Nếu là cái này phong ấm hoàn toàn phá hư, như vậy hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Phỏng chừng khi đó toàn bộ tu luyện người cũng phải ra tay mới có thể hoàn toàn đưa cái này mặt bìa đè ở. Hừ, mấy cái rảnh rỗi cũng không có chuyện làm sinh viên, nếu là lão đạo khi đó người lão đạo tuyệt đối sẽ không khách khí. Bất quá, quốc gia ngủ là càng ngày càng giàu dụ. Càng ngày càng cho các ngươi những thứ này chống giữ không có chuyện làm người cung cấp hậu trường sau đó ở Đại Luân trên người tùy ý lưu một cái phong ấm. Sau phải đi tìm hai người khác. Dù sao làm một người tu đạo. Cũng không khả năng thấy chết mà không cứu. May mắn chỗ này phong ấm cũng chưa mở quá mức nghiêm trọng. Nhưng mà có chút phá vỡ một chút. Mà vị kia lão đạo đã không phải là hơn 20 năm trước cách đó. Hắn bây giờ khiến cho thực lực đang tu hành giới chính giữa cũng có thể tính là nhất phương hào cường. Ở cộng thêm hắn đem mấy cái tu hành giới chính giữa thực lực cường đại đạo hữu cũng cho kêu đến. Cho nên kia ra nhỏ xíu phá hư phong ấm đối với bọn hắn mà nói hay lại là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng mà dùng một buổi tối liền đem đạo phong ấm kia một lần nữa được hoàn toàn phong lên bất quá bởi vì hắn chạy tới thời điểm. Nam tử cùng mắt kính đã bị hoàn toàn hù dọa ngất đi. Hơn nữa hai người các nàng trong thân thể còn hút vào nhỏ xíu dược khí. Cho nên cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, dù sao hai người bọn họ chính là một cách bình thường người mà thôi. Cho nên bây giờ đang ở nhà bên trong dưỡng thương đây. Bất quá trường học hay là cho mấy người bọn hắn cho thật là lớn một khoản tiền ếm miệng. Hơn nữa là thành người cho bọn hắn trong nhà làm áp lực. Mới để cho tin tức này không có bị tiết lộ đi ra ngoài. Phòng ngủ chính giữa, Lâm Mấu bạn cùng phòng từ chính mình trên bàn bắt được chính mình ly trà hung hãn uống một hớp nước. Dù sao nói dài như vậy một đoạn cố sự, với hắn mà nói cũng là thập phân miệng khát. Thế nào, Lý Lạc Tinh, cái này truyền cho ngươi chưa có nghe nói qua chứ? Hắn mặt đầy vẻ hưng phấn nhìn Lý Lạc Tinh. Như thế nào đây, bằng không hai người chúng ta cũng đi nơi đó nhìn một chút. Đang giàu chúng ta luận văn tốt nghiệp không có ý nghĩ. Hắn chẳng biết tại sao cũng đúng chỗ đó lên hứng thú. Được a, Lý Lạc Tinh lại không có phản đối, mà là mặt đầy nhiều hứng thú biểu tình nhìn hắn bạn cùng phòng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này dược đang làm cái gì đồ vật. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 29 chương 277 trò chơi. Lý Lạc Tinh khóe miệng lộ ra một tia dược gì cười lạnh. Đấu đi, vậy thì đi đi. Hắn bạn cùng phòng nhìn thấy Lý Lạc Tinh lại đồng ý, khóe miệng trên người cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá nhưng là thập phân dược gì để cho người không phân rõ hắn chân chính trạng thái. Hai người cứ như vậy quang minh chính đại đi ra ký túc xá. Không biết vì sao, nguyên phải rất muộn mới ngủ túc quản A-di hôm nay coi như là thật sớm liền nằm xuống, cho nên cũng không có chú ý tới. Nàng ngủ sau còn có hai học sinh từ ký túc xá chính giữa đi tới. Đây chính là trường học sau núi ấy ư? Quả nhiên đủ hẻo lánh. Lý Lạc Tinh hai người đi sau một hồi, rốt cuộc đi tới nơi này cách lão giáo khu truyền thuyết nơi. Đi thôi, chúng ta đi cách đó vạn người hãm hại nhìn một chút, nhìn cho rõ ràng có hay không như vậy tà hồ. Lý Lạc Tinh bạn cùng phòng không nói lời nào bắt Lý Lạc Tinh cánh tay, đem hắn hướng vạn người hãm hại phương hướng kéo đi. Bất quá Lý Lạc Tinh cũng không có phản kháng, mặc cho hắn kéo cánh tay mình. Đây chính là cái thứ ở trong truyền thuyết, cái này vạn người hãm hại nhìn cùng một người bình thường địa phương cũng không có gì khác nhau. Nào có như vậy tà hồ. Hai người tới vạn người hãm hại phía trên. Lấy Lý Lạc Tinh thực lực tự nhiên cảm nhận được mảnh địa phương này kia vô số oán khí cùng sát khí. Có thể nói, cái này phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước đã bị vô số sát khí cùng oán khí bao vây. Nếu không phải vị kia lão đạo đem nơi này cho phong ấn, phỏng chừng toàn bộ trường học cũng sẽ bị một ít kinh khủng oán khí cùng sát khí bao vây lên. Bất quá ngại vì chính mình người trước mắt này thân phận, hắn cũng không có lộ ra cái gì, mà là chuyên tâm làm tốt một người bình thường. Đúng vậy, nhìn cũng là hết sức bình thường, cũng không hề có sự khác biệt a. Bất quá ta cái đó người anh em nhưng chính là cùng ta nói như vậy, nói chỗ này vô cùng kinh khủng, không nghĩ tới chính là một cách bình thường phương, thật là quá thất vọng. Lý Lạc Tinh bạn cùng phòng cũng có chọn than phiền, thật giống như là than phiền chính mình người anh em lại hãm hại chính mình. Ôi chao, đúng, ta gần đây ở trên mạng nhìn thấy một cái trò chơi, nhìn vẫn đủ thú vị, nếu không hai người chúng ta chơi một chút. Lý Lạc Tinh bạn cùng phòng không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Vinh, cơ, ngươi có lầm hay không? Lại đang rừng núi hoang vắng địa phương thượng ngoạn du hí. Muốn ngoạn du hí còn không bằng đến nhà trọ chính giữa đi chơi. Lý Lạc Tinh dĩ nhiên là vô cùng than phiền, bất kỳ một người bình thường hơn nửa đêm bị chính mình bạn cùng phòng kéo đến cái này dù gì vạn người hãm hại thượng. Hơn nữa còn phải ở chỗ này chơi đùa một cái trò chơi. Vậy làm sao nhìn cũng thế nào không đáng tin cậy đi. Hắc, đây chính là rất có thú một cái mời linh trò chơi. Cũng chỉ có thể ở kinh khủng này chỗ chơi một chơi đùa mới có không khí. Ở nhà trọ cách đó đèn đuốc sáng choang địa phương có một len sợi không khí. Như thế nào đây, có muốn hay không thử một lần? Hắn không ngừng đầu độc đến Lý Lạc Tinh. Thật giống như chính là muốn cùng Lý Lạc Tinh ở cách địa phương này chơi đùa một trò chơi mà thôi. Đấu đi, ngươi nói cũng đúng. Loại này mời linh trò chơi khẳng định như vậy, muốn tại loại này kinh khủng đất cho nên mới có không khí. Cho nên, nói một chút đi, đến cùng là dạng gì đi. Lý Lạc Tinh thật giống như là bị chính mình bạn cùng phòng kích thích lòng hiếu kỳ. Cho nên cũng không có lại tiếp tục do dự, trực tiếp đối với mình bạn cùng phòng hỏi. Hắn bây giờ còn là rất có thú. Hắn đều muốn nhìn một chút cái này dù đem mình mang tới cái địa phương dù quái này. Tới rốt cuộc là muốn làm gì? Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức. Mặc dù hắn cũng chỉ là mới vào tu chân, nhưng là đi qua mấy tháng này tu luyện, nó đã đạt tới trúc cơ kỳ. Dầu gì cũng không phải ban đầu luyện khí kỳ tân nhân. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 29 chương 278 thỉnh bút tiên trò chơi tên thỉnh bút tiên vinh. Cơ. Quê mùa như vậy trò chơi. Ngươi còn lấy ra nói. Lý Lạc Tinh không khỏi trợn mắt một cái. Hắn còn tưởng rằng cái này vừa có cái gì mới mẻ chủ ý đâu rồi. Không nghĩ tới lại là cái này già dặn dụng răng trò chơi. Hắc ta đã nói với ngươi. Đừng xem cái trò chơi này rất quê mùa. Nhưng là ta an toàn vẫn đủ có không khí. Nói không chừng ở nơi này vừa gì phương thuyết thật đúng là có thể mời tới bút tiên đây. Lý Lạc Tinh bạn cùng phòng nhất thời cũng có chút không phục. Hướng về phía Lý Lạc Tinh thì thầm đạo. Đấu đi hôm nay dù sao cũng đi ra chơi đùa. Ngươi tùy ý chơi đùa liền chơi đùa đi. Ngược lại cũng là một cách buồn chán trò chơi. Coi như giải trí thể xác và tinh thần đi. Cuối cùng Lý Lạc Tinh cũng không có cự tuyệt một trò chơi. Dù sao đối với hắn mà nói. Như vậy trò chơi mặc dù nghe lão điệu nha. Nhưng là mình chơi vẫn tương đối có cảm giác mới mẻ. Mặc dù rất có thể là giả. Nhưng là chúng ta còn là dựa theo trên mạng những quy củ kia đến đây đi. Vạn nhất mời tới thật bút tiên. Nói không chừng còn có thể liền tự chúng ta một mạng bạn cùng phòng có chút cẩn thận. Bất quá không nhìn thấy Lý Lạc Tinh trong mắt kia tia khinh thường. Lý Lạc Tinh. Thỉnh bút tiên quy tắc trò chơi rất đơn giản. Ở trong chúng ta để lên giấy. Trên giấy lại đặt vào một cây viết. Sau đó hai người chúng ta mu bàn tay tay. Để tay thả lỏng. Nhẹ nhàng cầm bút lưỡng đoan. Sau đó ở trong lòng thành kính mặc niệm đạo bút tiên. Bút tiên. Ta là ngươi kiếp này. Ngươi là ta kiếp trước. Như muốn cùng ta tiếp theo duyên. Mời trên giấy vẽ vòng tròn. Nếu quả thật có thể mời tới bút tiên lời nói. Như vậy trong tay chúng ta bút sẽ nhẹ nhàng lay động. Nếu như vẫn còn có chút không xác định lời nói có thể. Hướng về phía bút tiên vấn đạo bút tiên có phải là ngươi hay không đến. Nếu quả thật đem bút tiên mời tới lời nói. Bút tiên lúc này ở đó một trên giấy dấu chọn. Nếu như phát sinh như vậy sự tình. Như vậy thì đại biểu bút tiên cùng mệnh thỉnh cầu đi tới bên cạnh ngươi. Như vậy ngươi liền có thể hướng về phía bút tiên hỏi ngươi mọi chuyện. Bất quá. Sau khi hỏi xong. Nhất định phải nhớ đem bút tiên cho đưa đi. Nếu không hậu quả thuộc về sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Chờ trò chơi sau khi kết thúc ngàn vạn muốn cùng nó nói lời như vậy. Bút tiên, hôm nay liền tới đây được không cùng nó nói gặp lại sau, chờ bút dừng lại hoạt động lại buông tay. Thất hữu sát hữu kỳ sự nhìn Lý Lạc Tinh. Được a, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu. Lý Lạc Tinh cũng không ở muốn cùng nó tiếp tục nói nhảm đi xuống trực tiếp hướng về phía nó nói. Tốt nó thật sâu liếc mắt nhìn Lý Lạc Tinh. Sau đó từ miệng túi mình chính giữa xuất ra một nhánh ruột gì hồng sắc bút máy. Sau đó sẽ một lần từ miệng túi mình dung nhập vào xuất ra một loại nếp nhăn đắt lâu tờ giấy màu vàng. Đem trong tay mình bút bỏ vào tấm này tờ giấy màu vàng chính giữa. Sau đó dẫn đầu được bắt được hồng sắc bút máy một đầu tỏ ý Lý Lạc Tinh bắt được đối diện kia một đầu. Lý Lạc Tinh liếc mắt nhìn. Cũng không có nói gì. Trực tiếp bắt được kia một con hồng sắc ruột gì bút máy. Cũng đem tay trái mình dựa vào nó tay phải. Bút tiên. Bút tiên. Ta là ngươi kiếp này. Ngươi là ta kiếp trước. Như muốn cùng ta tiếp theo duyên. Mời trên giấy vẽ vòng tròn. Bút tiên. Bút tiên. Ta là ngươi kiếp này. Ngươi là ta kiếp trước. Như muốn cùng ta tiếp theo duyên. Mời trên giấy vẽ vòng tròn. Bút tiên. Bút tiên. Ta là ngươi kiếp này. Ngươi là ta kiếp trước. Như muốn cùng ta tiếp theo duyên. Mời trên giấy vẽ vòng tròn. Nó dẫn đầu thành kính nói. Lý Lạc Tinh cũng cùng nó đồng thời nói đến đây vài lời thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 29 chương 279 bút tiên tới ta nói ngươi vật này có đáng tin cậy hay không á. Chúng ta đã làm lâu như vậy. Thế nào còn không có một chút động. Hồi lâu sau, Lý Lạc Tinh có chút không nhịn được. Hắn lặp đi lặp lại cùng nó đọc một câu nói này đã đọc hơn 10 phút. Sau đó thí động cũng không có. Không biết người này rốt cuộc muốn giở trò vượt gì. Tư thỉnh Búc Tiên chính là muốn thành kính, chỉ có không gì sánh nổi thành kính Búc Tiên mới có thể bị ngươi đả động tới cùng ngươi gặp nhau. Nó ngón trỏ nhẹ khẽ tựa vào mép. Đối với cái này Lý Lạc Tinh đánh một cái im tiếng thủ thế. Sau đó thấp giọng với Lý Lạc Tinh nói: cắt, ta muốn nhìn trên cái thế giới này Búc Tiên rốt cuộc là cái gì vượt dáng vẻ. Lý Lạc Tinh có chút khinh thường. Trong cuộc sống vượt vật bình thường sẽ không quá mạnh. Cũng sẽ không khắp nơi đều là giống như thứ 9 tòa ký túc xá bên trong cái đó nhân vật khủng bố như thế. Trong cuộc sống phần lớn dược vật còn là bình thường, mà những thứ kia bình thường dược vật chính mình hoàn toàn có thể ứng đối. Cho nên hắn cũng không lo lắng đứng tại chính mình đối diện cái tên kia ở trước mặt mình giở trò. Coi như nó giở trò cũng sẽ không là đối thủ mình. Còn chưa tới a lại qua mấy phút, Lý Lạc Tinh đánh mấy cái ngáp. Có một ít phiền não nói. Tới đang chuẩn bị tiếp tục nói nữa, Lý Lạc Tinh đột nhiên nghe được đối diện cái tên kia thanh âm. Ừ. Lý Lạc Tinh lập tức hướng cái kia hồng sắc bút máy nhìn. Quả nhiên cái kia hồng sắc bút máy đang khẽ run, phảng phất có vật gì ghé vào chi này hồng sắc chì trên ngòi bút. Sau đó cái này vượt gì hồng sắc bút máy như bị thứ gì khống chế lại, chậm rãi đứng lên, cũng ở chính giữa vẽ một cái tròn trịa viên. Búc Tiên tới a. Trên cái thế giới này quả nhiên có Búc Tiên, nhanh. Nhanh, hỏi mau nó ngươi muốn biết đồ vật. Không biết tại sao, từ nơi này Búc Tiên xuất hiện sau này, nó liền cho thấy một loại không trạng thái bình thường. Hướng về phía Lý Lạc Tinh có chút điên cuồng nói. Ha ha, sắp lộ ra nguyên hình sao? Lý Lạc Tinh không nhanh không chậm liếc mắt nhìn. Nhìn tiểu tử này kiên nhẫn còn chưa phải là rất tốt. Nhanh như vậy liền muốn hiển lộ ra nguyên hình tới. Được a, mặc dù biết tiểu tử này đối với chính mình không có hảo ý, nhưng là Lý Lạc Tinh hay lại là đáp ứng. Bởi vì hắn đã phải biết cái này so với tuyến thực lực tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Coi như Búc Tiên cùng hắn hai người cộng lại cũng không đủ chính mình đánh. Cho nên hắn mới có thể không chút kiêng kỵ như vậy. Búc Tiên, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lý Lạc Tinh làm bộ như vô cùng thành kính. Có thể trong nháy mắt tấm kia có chút nếp nhăn hoàng sắc trên giấy trong nháy mắt nhiều hơn hai chữ. Ha ha, Búc Tiên. Ta tới hỏi ngươi. Ngươi có thể biết chính ngươi ngày rổ sao? Lý Lạc Tinh đưa tay ra dùng sức bắt một cái này vượt gì hồng sắc bút máy. Bình thản nói. Lý Lạc Tinh, ngươi. Nó hoàn toàn không nghĩ tới Lý Lạc Tinh thật không ngờ càn rỡ. Nếu dám đối với Búc Tiên hỏi vấn đề như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị giận dữ Búc Tiên làm cho hồn phi phách tán sao? Nó nhìn về phía Lý Lạc Tinh ánh mắt cũng thay đổi, trở nên coi như nhìn một người chết như thế. Trong mắt hắn, Lý Lạc Tinh vào hôm nay là tuyệt đối chết chắc, coi như hắn có thể chịu lớn hơn nữa cũng tuyệt đối chạy thoát không ra chỗ này. Ta là vĩnh sinh bất tử. Trên giấy một lần nữa xuất hiện một hàng chữ, bất quá lại là dùng vượt gì hồng sắc viết. Nhìn giống như người tiên huyết viết như thế, để cho người nhìn rợn cả tóc gáy. Ha ha, Lý Lạc Tinh vượt gì cười một tiếng, nụ cười này thậm chí khiến nó có chút rợn cả tóc gáy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 29 chương 280 đồng thủ. Cái vấn đề này ngươi cũng không có đáp đúng a? Không có đáp rất đúng vấn đề. Nhưng là phải tiếp tục bị trừng phạt. Lý Lạc Tinh bắt cái kia bút máy tay bộc phát dùng sức lên, thậm chí hắn chân khí trong cơ thể cũng chậm rãi điều động. Ngươi cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Ngươi tử kỳ ngay tại tối nay. Lý Lạc Tinh lạnh lùng nói. Biết ta tại sao ngay từ đầu không có vạch trần ngươi sao? Ta chính là muốn đến xem một chút ngươi đến cùng sẽ đùa bỡn ra cái dạng gì trò ra. Nếu không ngươi cho rằng là ngươi cái loại này buồn chán mượn cớ có thể để cho ta tới nơi này chơi đùa như vậy một trận buồn chán mời linh trò chơi. Ta chính là muốn nhìn một chút ngươi tốn sức khí lực lớn như vậy, thậm chí không tiếc cướp ta bạn cùng phòng thân thể là vì gặp ta tới nơi này đến cùng có cái gì. Lý Lạc Tinh nhìn bây giờ còn là mặt đầy mộng ép vì kia bạn cùng phòng, hoặc giả nói là đã bị cái đó vạn người hãm hại một người trong đó dược hồn cho chiếm đóng thân thể người. Ngươi một mực biết. Nó có chút không dám tin nhìn Lý Lạc Tinh. Từ hắn cưỡng chiếm thân thể này chủ nhân chính giữa trí nhớ đến xem, tiểu tử này thấy thế nào cũng chính là một cách bình thường người mà thôi. làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra chính mình thể hoạt, có lẽ là tiểu tử này ngươi cũng là trên cái thế giới này những tông môn kia người. Hắn cảm giác bây giờ có chút không ổn, nhưng là vẫn không có lo lắng quá mức. Dù sao mình một phần giàu gì cũng có hai người. Hơn nữa so với bây giờ vạn người hãm hại chính giữa, thật sự có dù quái chính giữa cũng là thuộc về cường đại kia một loại. Hai người hợp lực xuất thủ, không sợ tiểu tử này không bó tay liền tình. Hừ, tiểu tử, ngươi lại nhìn ra thân phận ta, vậy còn không ngoan ngoãn đứng ở nơi đó nhận lấy cái chết. Đợi lát nữa để cho hai người chúng ta xuất thủ lời nói lại sẽ cho ngươi nếm thủ một lần sống không bằng chết cảm giác. Lại nhưng đã bị phát hiện, như vậy cũng không cần thiết che giấu nữa đi. Chỉ cần hôm nay đưa cái này chữ nhỏ hiến tế, như vậy cái thế giới này lớn hơn nữa cũng không có ai có thể cản bọn họ lại đây. Chỉ cần đem người ngoài này nhìn chính giữa vị kia tối nhân vật mạnh mẽ thả ra ngoài, như vậy thì coi là trong cuộc sống chính giữa những tông môn kia người ra tay toàn lực, cũng sẽ không là người mình đối thủ. Ha ha, là ai cho ngươi dũng khí, dám cùng ta nói như vậy? Lý Lạc Tinh toàn thân khí thế thả ra, mặc dù hắn bây giờ cũng chỉ là một chút cơ kỳ tiểu tu sĩ, nhưng là đối phó như vậy hai đại đội luyện khí thập tầng cũng không có yếu dù hay lại là dễ như trở bàn tay. Thuộc về trúc cơ kỳ tu sĩ khí tức trong nháy mắt liền đem hai cái này yếu dù ép không thở nổi, thậm chí so với trà trước thượng một con kia miệng dù gì hồng sắc bút máy có một tí vết sách. Phảng phất tùy thời liền muốn nứt ra như thế. Ngươi, làm sao có thể, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể cường đại như vậy? Nó hoàn toàn không thể tin được nhìn Lý Lạc Tinh. Ngươi nếu tâm chỉ là một sinh viên mà thôi, dựa theo tuổi tác, năm nay nhiều nhất ngươi chỉ có hơn 20 tuổi. Làm sao có thể một thân tu vi, thậm chí so với những tu đạo đó vài chục năm người mạnh hơn. Chẳng lẽ đây thật ra là một cái khoác người tuổi trẻ khuôn mặt lão bất tử hừ chiếm cứ bằng hữu của ta thân thể, còn dám như vậy đối với ta càn rỡ, nhất định chính là tìm chết. Lý Lạc Tinh cũng lười cùng hai người bọn họ tiếp tục nói nhảm đi xuống. Ngược lại hắn hôm nay cùng hai cái này rượt đi tới cái địa phương rượt quái này cũng chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà thôi. Hiện tại tại chính mình lòng hiếu kỳ đã bị thỏa mãn, cũng không có ở có cần phải đem hai cái này rượt lưu lại đi. Hơn nữa cái đó rượt chiếm cứ thân thể còn là bằng hữu của mình. Hắn bây giờ có thể cảm giác được bản hắn linh hồn đang ở vô cùng suy nhược. Thật sự nếu không để cho cái này rượt từ hắn trong thân thể rời đi, có lẽ thật sẽ tiêu tan ở thế giới này chính giữa.